Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472: Nhà ta con mèo không phải phổ thông con mèo. Thất Thất hôm qua mua quét rác người máy đã đến. Chính tại trong phòng cần cù chăm chỉ mà quét rác đâu. Người máy liền sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, đồ vật loạn thất bát tao. Có điện cứ dựa theo chương trình quét rác. Không có điện liền nhanh đi về nạp điện. Milly cực kỳ ưa thích cái này mới đồng bạn. Quét rác người máy bạch sắc, dáng dấp tròn tầm thường. Nó tại quét rác thời điểm, Milly liền nhảy đến người máy phía trên ngồi. Ngu xuẩn người máy liền chở ngu xuẩn Milly cả phòng chạy. Ục ục, Milly cưỡi người máy hướng Sika đụng tới. Sika đều chẳng muốn nhường chỗ, đưa chân đạp một cái. Người máy cùng Milly liền ngoặt một cái, hướng cái bàn bên kia lái đi. Cái bàn đáy chỉ có tầm 10 cm cao. Người máy chui vào quét rác. Phía trên Milly trơ mắt nhìn cái bàn hướng chính mình đánh tới. Không có tránh ra, đụng phải cái mắt nổi đom đóm. Milly không sợ đau, giang rộng mà đứng lên. Lại đuổi theo cưỡi người máy. Ục ục, Milly chơi phải quên cả trời đất. Còn tới gọi Sika cùng Milly cùng nhau chơi. Sika không muốn chơi ngu xuẩn như vậy trò chơi. Nhưng không chịu nổi Milly thịnh tình mời. Liền cùng Milly cùng một chỗ cưỡi đến người máy trên thân. Theo Sika cưỡi lên tới. Người máy đèn chỉ thị liền nhấp nhoáng hồng quang. Nguyên bản chạy còn rất nhanh. Hiện tại giống như rùa đen một dạng đều nhanh leo không nổi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này nhất định là không có điện đi. Bất quá phía trên nằm sấp còn rất thoải mái. Sika liền ỉ lại người máy trên thân không đi. Milly nhìn người máy không nổi, liền nhảy xuống xe, chạy đến Sika phía sau cái mông, đẩy người máy cùng Sika đi. Ục ục, người máy không muốn đi bên này. Nó đã vừa mới đảo qua nơi này. Có thể Milly đẩy nó. Phía trên lại có một đầu chết mèo mập đè ép nó. Người máy tâm thật mệt mỏi. Quét cái mà cũng không thể dựa theo chương trình đi quét. Thất Thất vừa giúp Vương Huệ Tố thu thập xong bát đũa. Đi ra liền nhìn đến Milly đẩy người máy cùng nằm ở người máy phía trên Sika cả phòng chạy. A a, Milly Sika, các ngươi đừng đem ta mua người máy chơi hỏng. Rất đắt, Sika mau từ người máy trên thân chạy xuống. Nó không muốn chơi, là Milly muốn hoàn toàn kéo nó cùng nhau chơi. Người máy bị chơi lâu như vậy, cũng nhanh không có điện. Liền tự mình tản bộ đi qua nạp điện. Milly cũng vội vàng đi theo. Nhìn đến người máy chính mình đem cái mông đâm tại máy sạc điện bên trên. Trên màn hình, người máy nhãn tình sáng lên. Lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Ục ục, Milly rất hiếu kỳ. Cái này có cái gì tốt hưởng thụ? Thế là Milly đem người máy rút ra. Người máy lần nữa đi nạp điện. Lại lộ ra tới cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Milly lần nữa đem người máy rút ra. Milly, ngu xuẩn Milly bị Thất Thất bắt đi. Người máy rốt cục có thể an tâm xông một hồi điện. Tối nay không có cực quang, nhưng như cũ không bình tĩnh. Trên đường phố ngược lại là an an tĩnh tĩnh, nhưng trên mạng cũng đã nháo lật trời. Ngày mai là thứ hai, vốn nên cái kia bình thường lên lớp, có thể lên đứng trước lúc phát thông chi. Trường học tạm thời nghỉ học 2 tuần. Không chỉ là Thất Thất trường học, liền Thanh Nịnh trường học cũng nghỉ học. Tất cả mọi người biết rõ sự tình chỉ sợ không đơn giản. Thất Thất tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, làm thế nào đều không nghĩ tới. Cái kia thế giới thần kỳ tựa hồ thật muốn tới nữa nha. Nàng đêm nay không có nhìn sách, mà là đem Sika cùng Milly ôm vào gian phòng. Đóng cửa phòng, Thất Thất ngồi xếp bằng trên giường. Sika cùng Milly ở trước mặt nàng ngồi. Thất Thất liền chống cái cằm, oai lấy cái đầu nhỏ, không nói một lời lẳng lặng nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này. Sika bị nàng nhìn đến có chút chột dạ, tranh thủ thời gian hóa thân mèo ngốc, mèo mèo kêu liền muốn hướng Thất Thất trên thân ủi. Thất Thất đem Sika ôm lấy, đặt ngang ở hai chân của mình bên trên, xoa bóp Sika mặt to, lại nhìn lấy con mắt của nó. Sika không dám nhìn Thất Thất. Ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Sika, mèo ô, Thất Thất đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi có phải hay không thần kỳ con mèo? Mèo ô oa. Sika tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Mili, cô. Mili tranh thủ thời gian gật gật đầu. Đúng vậy a. Sika làm ảo thuật lợi hại nhất đâu. Thế là thất thất liền ôm lấy Mili. Hỏi, Mili, ngươi có phải hay không thần kỳ con thỏ? Ục, Mili lắc đầu. Mili không phải thần kỳ con thỏ. Mili là ngu xuẩn con thỏ. Thất thất, ... Sika kỳ thật trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Thất thất khẳng định phát hiện Sika không phải phổ thông con mèo. Sika cũng do dự có nên hay không nói cho thất thất. Lúc này, thất thất lại bưng lấy Sika mặt to. Nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải thành thật a. Không phải ta cũng không cần ngươi. Ta liền đem ngươi ném đến đường cái đi lên. Để người khác nhặt về nhà. Mỗi ngày không cho ngươi ăn cơm. Sika, mèo, ... Sika, nghỉ hè khi đó, tại bồng lật sơn kia. Ta nhìn đến nhất định chính là ngươi đúng không? Thất thất hỏi. Sika, ... hỏng bét. Làm sao thất thất còn nhớ rõ chuyện này a? Lúc ấy chẳng qua là bị thất thất liếc qua. Nàng khi đó vẫn lẩm bẩm chính là Sika. Thẳng đến gọi điện thoại về nhà xác nhận. Lúc này mới chịu bỏ qua. Nhưng này vài ngày phát sinh sự tình. Lần nữa đem thất thất nghi hoặc cho kéo ra tới rồi. Gặp Sika tựa hồ có chút chấn kinh. Thất thất lại hỏi. Cái kia thân thể ta như thế tuyệt. Hiện tại thành tích cũng tiến bộ. Cũng biến thông minh. Phải hay là không cũng là Sika ngươi đang giúp ta. Sika. ... Còn có. Lần kia ta nửa đêm phát sốt. Ngươi đi nói cho cha và mommy. Ta còn mộng đến ngươi cho ta mớm thuốc. Sáng ngày thứ hai bệnh liền tốt. Phải hay là không cũng là ngươi. Còn có. Ta sinh nhật ngày đó. Thu được một phần thần bí lễ vật. Ngoại trừ giữ ấm chén cùng nhiều thịt. Còn có thức ăn mèo cùng mèo đóng hộp. Phải hay là không cũng là ngươi mua. Còn có. Ngày đó mommy nhìn đến ngươi tiến phòng bếp. Kia nồi cháo nhất định là ngươi nấu đúng hay không? Còn có. ... Sika thông minh thất thất liền không nói nhiều. Cho tới nay thất thất đều cho rằng Sika là trên thế giới thông minh nhất con mèo. Chẳng những nghe hiểu được nàng. Lại còn trồng tỏi dưỡng cá vàng nhỏ. Lại còn hỗ trợ đi ngủ tắt đèn. Thất thất bên người phát sinh qua không ít chuyện thần kỳ. Não động mở rộng thất thất đem những này sự tình hướng Sika trên thân liên tưởng một cái. Phát hiện thế mà hoàn mỹ phù hợp. Sika càng nghe càng kinh ngạc. Thất thất liên tiếp nói hơn 10 kiện trước kia nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Cuối cùng mặc kệ Sika có thừa nhận hay không. Dù sao thất thất mình đã cực kỳ xác định Sika cũng không phải là phổ thông con mèo. ... Sika, ngươi muốn thành thật. Không thể làm đâm mèo. Thất thất đem Sika giơ lên. Sika giống như một đám mì sợi tựa như kéo đến thật dài. Thất thất nhìn lấy con mắt của nó. Hỏi lần nữa. Mau nói cho ta biết. Đây hết thảy đều là ngươi làm đúng không đúng. Ngươi chính là bên cạnh ta tiểu thiên sứ đúng hay không? Ngươi một mực tại bảo hộ ta đúng hay không? Ục. Mili nhảy nhót nhót. Sika có nghĩ qua để thất thất biết rõ chân tướng tràng cảnh. Rốt cuộc nó không phải phổ thông con mèo. Dù là 10 năm 20 năm về sau. Thất thất cũng sớm muộn sẽ biết Sika không phải phổ thông con mèo. Sika không nghĩ tới ngày hôm nay đến sớm như vậy. Nếu bàn về đối Sika hiểu rõ trình độ. Trên thế giới không có bất kỳ người nào so thất thất càng yêu Sika. Cho dù là nhìn liếc qua một chút. Nàng cũng vô cùng xác định đó chính là Sika. Từ khi làm thất thất mèo về sau, Sika mỗi ngày tiễn đưa thất thất đi học, mỗi ngày đùa nàng vui vẻ, trời nóng giúp nàng bắt con muỗi, trời lạnh giúp nàng chăn ấm, sinh bệnh còn được giúp thất thất mua thuốc, làm thất thất mèo ấm áp nhàn nhã. Nó chỉ muốn thất thất vui vui sướng sướng lớn lên, dù là một mực khi nó là đại mèo đần cũng không quan hệ. Sika nguyện ý làm nàng đại mèo đần. Trong bất chi bất giác, Sika cùng thất thất cùng một chỗ đều 2 năm. Tại tương lai, còn muốn cùng một chỗ cực kỳ lâu. Nhìn lấy thất thất mong chờ hai mắt, Sika rốt cục nhẹ gật đầu. Tương đương mua. Người quả nhiên là thành thật Sika. Thất Thất cực kỳ hưng phấn. Có loại thiếu nữ trái tim bắn nổ cảm giác hạnh phúc. Ta gọi Lý Vãn Thất. Nhà ta mèo kêu Sika. Nói cho các ngươi biết một bí mật. Nhà ta mèo không phải phổ thông mèo. Nó có thần kỳ năng lực. Có thể giúp ta tắt đèn. Tại ta không vui thời điểm đùa ta vui vẻ. Có thể tại ta sinh bệnh thời điểm chiếu cố ta. Lại còn tại ta sinh nhật thời điểm mua cho ta lễ vật. Thân phận chân thật của nó nhưng thật ra là thượng thiên phái tới chiếu cố ta tiểu thiên sứ. Thất Thất đều sắp bị chính mình ngọt chết. Nàng thích nhất Sika. Rốt cục xác định những sự tình này đều là Sika vì nàng làm. Loại kia bạo ta cảm giác hạnh phúc để nàng nhịn không được muốn khóc. Thất Thất ôm Sika bẹp bẹp mà hôn mấy cái. Thẳng đến Sika ghét bỏ mà dùng nhỏ chào chào đẩy ra nàng miệng rộng. Đại ngốc, người mau đưa ta hôn khoan khoái ra. Thất Thất tâm tình kích động. Tranh thủ thời gian kéo tốt rèm cửa sổ đóng chặt cửa phòng. Chỉ lo người khác biết Sika bí mật. Đem nàng mèo cho trộm đi. Sika Sika, vậy ngươi biết nói chuyện sao? Mèo, nói hai câu tới nghe một chút. Liền nói Thất Thất đẹp nhất. Sika im lặng, đành phải thuận lấy nàng tâm ý. Nói, nhà ta Thất Thất đẹp nhất. Nhà ta Thất Thất thông minh nhất. Ta thích nhất Thất Thất. Tiểu mập mạp chính thái thanh âm. Nghe được Thất Thất phình bụng cười to. Ôm Sika yêu thích không buông tay. Ha ha ha. Sika ngươi cái này tiểu mập mạp. Ta muốn bị ngươi đùa chết. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thất Thất cười phải đau bụng. Ôi ôi mà thở không ra hơi. Đối với Sika nói chuyện, Thất Thất cũng không lộ ra chấn kinh. Nàng đối Sika thực tế là quá quen thuộc. Dù là Sika ngày thường không nói, Thất Thất cũng có thể não bổ ra nó muốn nói cái gì. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Ta mới không phải tiểu mập mạp. Milly cũng cực kỳ hưng phấn. Cô mà đầy giường nhảy tưng. Thất Thất dự định một hồi lại đến thẩm vấn Milly. Nàng tiếp tục bắt lấy Sika hỏi. Thành thật Sika, nhà khác con mèo nhỏ đều có thể biến thành soái ca làm bạn trai. Ngươi có phải hay không cũng có thể à? Nghe tới cái này, Sika nghiêm sắc mặt, đầu to lắc giống như trống lúc lắc tựa như. Ta sẽ không biến thân. Ta chỉ là một đầu con mèo nhỏ. Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.